Naxbat hãy ở lại với ta, phần 2, chương 1 hiểu lầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Butterfly, mau tránh xa tôi Rana Croft cái gì, Kano, L'Oreal và Alice cũng bước vào, Alice, có chuyện gì vậy mọi người, L'Oreal, à cô đã tỉnh lại rồi à, Butterfly, sao tôi lại ở đây, tôi nhớ tôi bị rơi xuống, và, Nacrot, sao cô lại? Nắm chặt tay mình, Butterfly, anh đã đẩy tôi, Nacrot, hừ, tôi đã phải đi tìm thuốc chữa trị cho cô, giờ lại như vậy sao? Tức giận, Nacrot bỏ ra ngoài, Butterfly cũng không có phản ứng gì. Butterfly, Kano, cô mau nghỉ ngơi đi. Butterfly, có phải anh là người đã kể chuyện cho tôi không? Kano, Butterfly, cười, cảm ơn anh nhé, Kano, đỏ mặt, à, không có gì đâu. L'Oreal, cô nên ở lại đây vài ngày đi. Sức khỏe của cô vẫn chưa phục hồi hoàn toàn đâu. Butterfly, dạ, Nacrot đi dạo trong vườn. Anh khó chịu khi Butterfly vu oan cho mình. Nacrot, hừ, tôi đã cứu cô, bây giờ cô vô ơn thế ư, đồ đáng ghét. Kano cũng xuất hiện, Kano, làm gì mà khó chịu thế? Nacrot, hừ, không cần anh lo, Kano, Nacrot, hừ, ao, giận rồi. Kano, đừng cố chấp quá, hai người còn việc phải làm mà đúng không? Nacrot, chuyện như vậy thì để cô ta tự đi mà tìm. Kano, cô ấy chỉ mới tỉnh lại thôi, có lẽ còn chưa hiểu chuyện. Nacrot, chuyện gì chứ? Kano, à không, bây giờ đi thăm cô ấy chứ? Nacrot, anh đi một mình đi, kẻo tôi đến cô ta lại phát hỏa quá. Kano, để Nac ở lại khu vườn. Anh lặng lẽ, âm thầm đến phòng của Bat. Cốc cốc, Kano, tôi vào được chứ? Butterfly, ồ tất nhiên rồi. Kano, không làm phiền cô nghỉ ngơi chứ? Butterfly, không đâu, anh đến trò chuyện có khi tôi còn vui ấy chứ? Cười nhẹ, Kano, ngồi xuống ghế cạnh giường. Vậy cô có muốn nói chuyện với Nac không? Butterfly, đừng nhắc cái tên đó trước mặt tôi. Lâu nay hắn chỉ lợi dụng tôi thôi. Kano, hừm, có lẽ cô đã hiểu lầm anh ta rồi. Butterfly, hiểu lầm, Kano, hãy để tôi nói. L'Oreal, Alice à, hình như ta với cháu bị đưa ra lề rồi. Alice, dạ, cách chương.